Tuy nhiên, thân người không dễ có lại, được gặp Phật Pháp là chuyện hy hữu. Nếu nghiệp nhẹ, khi nghe một thời Pháp, hãy quy hướng về đạo giác ngộ, trong một thời gian ngắn là đạt đạo không khó. Nhưng vì nghiệp lực của chúng sanh quá sâu dày, khó mà giải tỏa. Vì lòng từ bi vô lượng, Tổ Linh Hữu tại núi Quy Sơn đã viết nên văn cảnh sánh này, Hầu Cảnh Tỉnh và Sách Tấn Hoàng đệ tử Phật nói chung và giới xuất gia nói riêng. Thời khai thị hôm nay, thầy nhắc lại trọn vẹn ý chính của Tổ Linh Hữu trong bài văn cảnh sách. Bản văn rất dài, không thể giảng hết trong một thời khai thị. Thầy trích đầu bản văn một đoạn, giữa bản văn một đoạn và cuối bản văn một đoạn, tức là trọn bản văn vậy. Ngài nói: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Một khi thân con người bị nghiệp lực ràng buộc, thời khó mà tránh khỏi khổ lụy. Khổ của ái nhiễm, khổ của khổ khổ, hành khổ, khổ của sanh lão bệnh tử, cầu không được khổ, thương nhau mà phải chia ly là khổ, ghét nhau mà gặp nhau hoài là khổ. Khổ nhất là năm ấm trong con người là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Một khi chúng hình thành, đã trót mang thân con người phải chịu khổ. Bởi vì sao? Bẩm phụ mẫu chi dị thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Thân thể này bẩm sinh do cha mẹ để lại, gốc từ tinh cha huyết mẹ, cộng thêm thần thức vô minh, trở vào thai tạng. 9 tháng 10 ngày trong bào thai đều nhờ vào các duyên bên ngoài, như sự ăn uống, sự hô hấp của người mẹ vân vân. Nhờ đó mới hoàn thành thân này. Tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bội, thân chúng ta tuy được bốn đại nâng đỡ, nhưng chúng lại thường trái nghịch nhau. Cho nên trong sách có nói: nhất đại bất hòa, tắc nhất bệnh sanh. Tứ đại bất hòa, tắc tứ bệnh sanh. Nghĩa là một chất không hòa thời sanh ra bệnh, nhiều chất không hòa thời sanh ra nhiều bệnh. Do vậy mà thân này không gì quý báu, không gì thường còn. Nếu ta xét kỹ, từ đầu đến chân đều là vật bất tịnh, như tóc, răng, móng, nước mắt, ghèn, nước miếng, vân vân, toàn là những thứ bất tịnh. Lại nữa, trong thân con người có chín lỗ thường chảy toàn những đồ bất tịnh, những thứ gây khổ đau. Sách có câu: xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi, chấp thân chi để tuổi cho thân, giá bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Vậy mà người đời lại tôn sùng trân quý nó, quên đi cái tâm chân thật hiển hữu từ vô thị. Đến khi nhớ lại thì đã 50-70 năm trôi qua, cái chết gần kề, tâm đâu còn sáng suốt minh mẫn của thời trẻ trung. Có sách ví tứ đại như bốn con rắn bị nhốt trong cùng một cái rương, chúng luôn tàn hại lẫn nhau, không có gì có thể hòa hợp. Vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Vô thường đây nghĩa là chết, thở ra mà không hít vào thời còn đâu thân mạng. Lão bệnh không hẹn mà đến, đến bất cứ lúc nào. Chúng đến với chàng trai trẻ 20 tuổi, với cụ già 80 tuổi, với cậu sinh viên vừa tốt nghiệp trường thuốc vân vân, thật không thể đoán trước được. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Sáng còn tối mất, giây phút sanh đời các mạng người chỉ một sớm một chiều, ta biết làm sao đây? Đương nhiên ta phải tu cho gấp, tở như cứu lửa cháy dầu, không nên giải đại, không nên để cho qua ngày đoạn tháng. Chúng ta phải lo trước tính xa, tức là có tư lương cho ngày ra đi. Tư lương là những việc tốt lành, cần phải tạo để kiếp sau khá hơn. nếu không nói là kiếp sau được giác ngộ với chư Phật, chư Tổ. Vì vậy, mạng con người được Tổ ví như thí như xuân sương hiển lộ, thúc hốt tức vô. Thân con người ví như sương mùa xuân, mọc sớm mai, giây phút tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời. Ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường cũ. Và mạng con người ví như cây đứng bên bờ sông, dây leo trên miệng giếng. Cây bên bờ sông bị cuốn trôi đi bởi sức mạnh chảy xiết của nước. Dây leo trên miệng giếng nắm bước đi lúc nào chẳng được. Mạng sống con người có gì là trường cũ? Nó mong manh như chỉ mình treo chuông. Khi Đức Phật còn tại thế, Phật hỏi các vị tỳ kheo, mạng người trong bao lâu? Một vị tỳ kheo trả lời, mạng người ở trong vài ngày. Đức Phật nói, ông chưa hiểu đạo. Đức Phật lại hỏi một vị tỳ kheo khác, mạng con người ở trong những thời gian nào? Một vị tỳ kheo khác trả lời, mạng con người ở trong bữa ăn. Đức Phật nói rằng, ông vẫn chưa hiểu đạo. Đức Phật lại hỏi một vị tỳ kheo thứ ba thì được trả lời rằng, mạng con người ở trong cái hít thở. Thở ra mà không hít vào, kể như tiêu mạng sống. Đức Phật trả lời, lành thấy, ông hiểu đạo. Mạng con người mỏng manh, chỉ trong một hơi thở. Do đó chúng ta phải luôn sách tấn, cảnh tỉnh trên con đường tu. Sách tấn cái gì? Cảnh tỉnh cái gì? Tâm. Đừng để tâm giải đại, đừng cho tâm cứ thay đổi, đổi thay. Chúng ta học đạo, nghe được lời tổ dạy thì cố giữ, cho đến không còn thấy có sự tinh tiến gọi là tinh tiến ba la mật. Trong văn thơ có nói, trên đường đạo không gì bằng tinh tiến, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp ta bà, chỉ tinh tiến là vượt qua tất cả. Hãy luôn thắp sáng lòng mình, gia công tấn hạnh. Đừng để một ngày giờ nào trôi qua trong lười biếng, ròng rặc tiến trên con đường tu, đường đạo. Không dần dà qua ngày, bò bò qua bụi. Ngày tháng vùng vụt như thoi đưa trên cười, thân người mỏng manh như xương phủ đầu cành. Trong văn học Anh có rất nhiều câu diễn tả sự nhanh chóng của thời gian như ngày giờ trôi tở dòng sông, có chờ ai đặng mà hồng khoan khoan. Và trong cảnh sách cũng có câu niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức, tức thị lai sanh. Mỗi niệm mau chóng, một sát na chuyển đổi hơi thở, tức là chuyển sang đời sau. Chữ tức có nghĩa là hơi thở ra, hơi hít vào. Hà nãy ý nhiên không quá. Vì sao lại ngồi yên như vậy? Để thời gian trôi qua oan uổng. Có nhìn lại sự nghiệp giác ngộ, có tiến được bước nào chưa? Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, từ chuyện thường đến chuyện sanh tử đại sự, nhất cử nhất động đều phải thông suốt, ý thức một cách rõ ràng vấn đề sống chết. Muốn được vậy phải học đạo. Đạo là chân lý, lý tánh tuyệt đối mà chúng ta cần phải đạt cho được. Đạo tiềm tàng trong những chuyện tầm thường như ăn cơm, mặc áo. Thử hỏi chúng ta có làm đúng cách chưa? Hay là chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười? Vì vậy người xuất gia phải học đạo. Học ăn, học nói, học gói, học sách sao cho đúng đạo lý. Không như ở ngoài đời, mỗi hành động là để tạo nghiệp. Còn người xuất gia, mỗi hành động, ý nghĩ, lời nói đều phải chuyển nghiệp, chứ đừng tạo nghiệp. Có làm được vậy mới bàn đến vấn đề giác ngộ. Ở phần giữa của văn cảnh sách, Ngài Quy Sơn ân cần nhắc chúng ta, phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tấm hình dị tục, thiệu long thánh trưởng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hộ. Nghĩa như thế này, luận về người xuất gia bước chân đến chốn siêu phương, tức ngôi già lam hay tử viện, thường là những nơi linh thiêng siêu thoát, giúp cho tâm linh chúng ta đi lên. Tâm thế gian thường sân hận, si mê, ái ố, là người xuất gia phải luôn sống với bốn tâm từ bi, hỷ xả, lúc nào cũng ban vui cứu khổ cho người, lúc nào cũng hỷ xả. Xả đến không còn chỗ xả, nghĩa là khi bị mắng thậm tệ, bị nguy hại đến tánh mạng mà vẫn như như bất động, đó mới thật là xả. Tâm hình dị tục, tâm hình khác với người thế tục, thân thì thô sơ, tâm lúc nào cũng giữ gìn thanh tịnh để tiến tới giác ngộ giải thoát. Mai sau nối thảnh dòng giống chư Phật, chư Tổ. Chư Phật chư Tổ đi trước khai đạo mở đường, chúng ta đi sau hoằng hóa đạo màu, bằng cách khẩu khẩu tương truyền, tâm tâm tương ứng. Từ vị này truyền qua lớp kia, từ lớp kia truyền qua lớp nọ, để mà thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, làm cho đạo luôn hưng thịnh. Nghĩa của chữ Thiệu Long là hưng thịnh đó. Nói cụ thể là mỗi nơi đều có thế gian trụ trì tam bảo, một ngôi chùa xứng đáng giống như cõi cực lạc, nơi để mọi người nương tựa, nơi để tìm lại sự an lạc của nội tâm. Phải như thế mới Thiệu Long thánh trưởng, mới nối thảnh giống của chư Phật, chư Tổ. Để làm gì? Để chấn nhiếp ma quân. Trước hết là nhiếp phục ma chướng trong con người chúng ta, sau đó là những chướng ngại bên ngoài. Chấn hưng và nhiếp phục nội ma ngoại chướng hầu báo đền bốn ơn trọng. Sau khi đã đền báo bốn ơn, lại phải bạc tế tam hữu, là nhổ hết những khổ não của chúng sanh trong ba cõi. Vì vậy, bổn phận của người xuất gia rất cao quý, nhưng trách nhiệm lại thật nặng nề. Điều nên nhớ, khi chúng ta chưa đạt đạo, một hột gạo nặng như núi tu di. Còn khi tu hành tinh tấn, đạt đạo, một vạn quỳnh kim không thành vấn đề. Tổ nói thêm hai câu để nhắc chúng ta: nhược bất như thử, lạm xí tăng luân. Nếu không được như trên, thì trở thành lạm dụng của thường trụ là tạo nghiệp. Do đó, ngày cũng như đêm phải tinh tiến, luôn luôn học đạo hằng ngày, không nên để thì giờ nào rảnh. Thường xuyên sống trong pháp vị cao thâm. Thời thầy còn trẻ, chương trình tu học trong một ngày rất nặng nề, chỉ được 10-15 phút nghỉ ngơi. Nhưng thời nay, kinh nghiệm cho biết, chương trình tu học nặng quá quý vị sẽ kiệt sức. Tuy nhiên, dầu nghỉ lâu hay mau, sự nghỉ ngơi này là cho cái thân, không phải cho tâm. Phải nhiếp tâm luôn luôn. Nhiếp tâm cách nào? Một là đi đứng nằm ngồi đều phải niệm Phật. Hai là giữ chánh niệm, không nghĩ việc đời, không để vọng niệm xen vào. Cố giữ gìn giữ đức, nhân giữ giữ đức tâm sanh định. Định trong khuôn khổ sáng suốt, không phải trong sự tạp loạn. Nhờ tâm định mới phát sinh trí huệ. Có hai loại trí huệ là tự nhiên trí và vô sư trí. Người có trí tuệ không cần thầy chỉ dạy mà làm còn đúng hơn là có thầy. Khi phát được những loại trí này, thời vượt hẳn cả kinh và luật, vì kinh luật Phật chế chỉ là những tiêu chuẩn. Còn ra hành đạo phải biết uyển chuyển, gọi là phương tiện độ đời, không phương tiện là chấp thuốc thành bệnh. Một mực y cứ theo lời Phật cũng không được. Thời Phật cách nay đã quá xa, có những cái cần phải thay đổi, bằng không chẳng đi đến đâu. Tuy nhiên, thay đổi trong cái trí hóa, thì sự thay đổi đó mới đúng chân lý, hợp lẽ thật. Ngược lại, thay đổi bằng ý thức mù quáng, chỉ dẫn đến rối loạn và tà bậy. Vì vậy, giới tăng sĩ nên tu tập như những lời chỉ dẫn sau của Tổ: tâm cảnh câu quyên, mạc ký mạc ức, lục căn di nhiên, hành trụ tịch mịch, nhất tâm bất sinh vạn pháp câu tức. Chữ quyên nghĩa là chức, tâm cảnh câu quyên là sao cho vọng tâm vọng cảnh đều dứt, sống với tâm chân thật, làm với cái chân tâm, mạc ký mạc ức. Nghĩa là chớ nên ghi nhớ, không ghi không nhớ là xả tất cả. Tu hành xả, xả đến khi nào không còn thấy mình xả nữa, lúc đó tâm rộng lượng bao la hiển lộ. Dầu cho chuyện đó có tốt, đó là chuyện đạo cũng đừng nên chấp, vì chuyện đạo vẫn còn nằm trong đời, còn tương đối chưa siêu thoát. Chúng ta thường nghe câu Phật sự môn trung bất xả nhất pháp, nghĩa là làm hết mọi sự, nhưng khi làm rồi tâm cảnh câu quyền, tâm cảnh gì cũng đừng nhớ, dứt hết. Đi đứng nằm ngồi đều vắng lặng, đi không còn thấy đi, đứng không còn thấy đứng. Một cái vọng tâm đừng cho nó phát sinh thì không còn gì rắc rối cả, thành một nhàn đạo nhân, tung dung bách bộ giữa chợ đời, muôn sự muôn vật đều dứt sạch dễ dàng. Điều này không phải dễ, phải nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm tham thiền, đi đứng nằm ngồi, ăn nói phải trong chánh niệm. Vì vậy mà trong tỳ ni nhật dụng thiết yếu, chư tổ bắt người xuất gia tâm nằm trong bài kệ bài kinh, không cho tâm chạy ra ngoài. Ngoài là vọng, nhất cử nhất động đều có chánh niệm. Ví dụ như rửa tay, ta phải đọc kệ rửa tay, nếu không tâm nghĩ chuyện khác. Rửa mặt, mặc áo, lên chùa nhìn thấy tượng Phật, vân vân, đều phải đọc kệ, đọc chú. Đối với các vị lớn tuổi, nếu không nhớ các bài kệ thì phải niệm Phật. Pháp môn niệm Phật hữu hiệu vô cùng, như ý của hai câu kệ sau đây diễn tả: nhất cứ Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Một câu Di Đà luôn niệm trên môi thì không nhọc khẩy móng tay đến được nước Phật. Khi ta giữ câu niệm Phật luôn luôn, là cõi tịnh độ hiện tiền, cần gì phải khẩy móng tay. Những chuyện quá khứ, những chuyện vị lai, chuyện ân oán vân vân đều phải dẹp sạch. Trong tâm chỉ còn lại sáu chữ Di Đà sáng rỡ. Niệm Phật tức niệm tâm, tâm đó có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nhất là vô lượng công đức làm mà không nghĩ, không tính về việc mình làm là vô lượng công đức. Ví dụ như Tổ Huệ Năng giả gạo quên mình, cối gạo thì nặng, thân ngài lại ốm yếu, lại phải mang thêm đá vào lưng gây nên thương tích, lâu ngày sanh chúng sanh dòi. Mấy chú điệu nhỏ trong chùa thấy thế tỏ lòng thương bắt dòi bỏ ra, ngài vì lòng từ bi bắt bỏ vô lại. Những hành động như thế gọi là vô lượng công đức. Tóm lại, thời khai thị hôm nay thầy y theo những lời của Tổ Linh Hữu núi Quy Sơn mà giảng dạy, văn cảnh sách rất hay, hãy dùng nó mà gối đầu giường, theo đó mà tu tất thành Phật có dư. Đừng khinh thường cho đó là văn chương nhập môn rồi đi tìm những gì cao siêu hơn. Là người con Phật, luôn luôn canh cánh bên lòng ý niệm chuyển tâm phàm thành tâm thánh, chuyển tâm tối thành tâm sáng, tâm vọng thành tâm chân. Được vậy, Phật giai quyết định khả kỳ, quả vị Phật chắc chắn nằm trong tay. Sự ăn trong đạo Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh, cùng toàn thể đại chúng hiện diện thân mến. Hôm nay thầy nhắc lại đạo lý của hai thời thọ thực, ăn sáng và ăn trưa. Vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế, các thầy tỳ kheo chỉ được phép ăn một buổi trong ngày, tức vào giờ ngọ, khi ngày Ariruddha lâm bệnh, thân mẫu ngài xin Đức Phật cho phép các vị tỳ kheo đau ốm dùng một chút vào buổi sáng. Trong luật Sa Di có nói, chư thiên tạo thực, Phật ngọ thực, súc sinh ngọ hậu thực, quỷ dạ thực. Tăng ni học Phật bất quá ngọ thực, nghĩa là chư thiên thì ăn sáng mai, Phật ăn trưa chỉ một buổi thôi, súc sinh thì ăn sau giờ ngọ, quỷ ăn đêm. Tăng ni không được ăn quá giờ ngọ. Sau đó Phật giáo được truyền sang Trung Quốc, nhất là vào thời điểm cuối của thời kỳ chánh pháp, đầu thời kỳ tượng pháp. Lúc bấy giờ, chư tổ nhận định thân thể con người vốn yếu đuối, hay sinh bệnh hoạn, nên cho dùng thêm một ít vật thực vào buổi sáng. Sự kiện chỉ xảy ra ở Đại Thừa Phật giáo. Phật giáo Nguyên Thủy thì không vậy. Họ vẫn giữ theo truyền thống từ thời Phật còn tại thế cho đến nay. Quý thầy theo Phật giáo Nguyên Thủy, hễ quá ngọ là các thầy không ăn. Theo chủ trương của thầy, tăng ni nên dùng một chút gì vào buổi sáng, buổi chiều thì tùy vào cá nhân. Nếu không ăn chiều là điều tốt nhất, bằng ăn thì phải không nên ăn quá nhiều, không nên ăn đồ ngon, không nên an lòng mà ăn, bất đa thực, bất mỹ thực, bất an ý thực. Tại sao vậy? Chiều tối là giờ ăn của loài ngạ quỷ. Chúng đói mà trong khi chúng ta ăn lại nói cười, thì phước đức sẽ bị tổn giảm biết bao. Cho nên trong khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn. Ăn sáng có nhiều cái lợi. Trước hết có đầy đủ vật chất và tinh thần. Tại sao lại đầy đủ về tinh thần? Ăn sáng trong đạo, nhất là tại đạo tràng Linh Sơn, khác với sự ăn uống của thường tình thế gian. Sau thời công phu sáng, đại chúng được nghỉ một chút trước giờ tiểu thực. Để chi? Để trong đại chúng khỏi sanh sự giải đại. Vì thường sau thời công phu, mỗi người đều mỏi mệt. Tự sự mỏi mệt đó sanh tâm giải đại, và cho rằng trời hãy còn sớm, thôi thì kéo mền lên một chút. Một chút nghĩa là tới 9-10 giờ. Như vậy hư hại cho chúng lắm. Hai bữa ăn trong ngày cũng là hai thời để chúng ta tu, chẳng kém gì những thời tu khác. Cái ăn của thế gian chỉ để nuôi thân, còn trong đạo là nuôi cả giới thân huệ mạng. Do đó cái ăn có ý nghĩa rất cao siêu. Đạo do thực tồn, mạng do thực trụ. Đạo có trường tồn là nhờ vào sự ăn. Mạng con người cũng vậy, ăn để sống, sống để tu, tu rồi ra làm đạo. Lợi lạc chúng sanh muôn loài, thiếu ăn không thể tiến được. Các buổi ăn trong đạo Phật có tụng kinh niệm Phật. Chính đây là những món ăn cao quý về tinh thần. Nói thế, ta có thể suy luận rằng những thời bái tụng thiền quán vân vân đều là những món ăn tinh thần cả. Bữa ăn nào chúng ta cũng thực hiện sao cho đạo lý được viên dung, thì bữa ăn trở thành cam lộ. Pháp vị cam lộ ấy trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng, cho đến hoàn toàn giác ngộ, giải thoát. Người đời vì không nghĩ đến các món ăn tinh thần nên tâm họ khổ, đói khát, quằn quại, đau thương. Họ chưa từng hấp thụ, thọ hưởng giáo lý nhiễm màu. Các pháp môn vi diệu không một lần ngự trị trong tâm họ. Từ đó sanh ra biết bao là khổ. Cũng từ đó họ đánh mất cái pháp thân huệ mạng. Chữ điểm tâm thật ra chỉ phàm phu dùng mà thôi. Tâm Phật cần gì phải điểm? Quá khứ tâm không thể có được, tâm hiện tại không thể có được, và vị lai tâm cũng không thể có được. Thì thử hỏi điểm vào tâm nào đây? Đối với đại chúng, giờ điểm tâm là gì? Ngoài cơ hội gặp gỡ toàn chúng, còn là dịp để những ý kiến hay những thay đổi trong chúng được phát biểu ra. Vị quản chúng cũng dùng dịp này thông báo những Phật sự trong ngày, hay là cơ hội cho những ai ngày hôm qua có thiếu sót việc gì sợ chúng không biết mà tổn phước. Nên sau khi dùng điểm tâm, người đó đứng lên thưa với chúng để chúng được an nhiên. Còn nếu cứ vượt ngoài kỷ cương, ví dụ như chúng tụng kinh thì lại nằm ngủ, chúng ăn thì lại vắng mặt, chúng không biết vị đó như thế nào, làm chúng lo nghĩ, dao động rất tổn phước, vì lợi ích đó mà phải duy trì thời ăn sáng. Dầu không có chúng cũng vậy, như chỉ có một vị trụ trì chẳng hạn, cũng phải duy trì buổi ăn sáng. Vì sao? Ăn sáng hay ăn trưa đều phải y phục chỉnh tề. Trước hết phải tịnh tâm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Đạo lý của câu niệm Phật rất thậm thâm vi diệu. Nam mô là trở về, Phật là tánh giác, Bổn Sư là ông thầy gốc, là tâm, Thích Ca là năng nhân, là người hay làm nhân đức rộng lớn giúp khắp ba cõi, Mâu Ni là tĩnh mạch, là tâm vắng lặng như mặt nước hồ thu. Đạo lý câu niệm Phật là trở về tánh giác của mình. Cái tánh giác đó có đủ năng nhân, tịch mạch và có ông thầy gốc. Khi niệm danh hiệu Phật là nhắc lại nguyện vọng muốn thực hiện lòng nhân từ rộng giúp ba cõi, tức là gắn làm sao độ sanh. Độ sanh trước phải tự độ mình, kế độ những người thân, và sau cùng là muôn loài chúng sanh. Những vị lớn tuổi không nên lo nghĩ gì cả, vạn trần duyên đều dẹp bỏ. Nếu lo là lo làm sao tu hành mỗi ngày mỗi tấn tiến, trí huệ nhập tân, tâm hồn càng nhẹ nhàng, thanh thoát, lý đạo là vậy. Sau khi dùng xong điểm tâm, đọc hai bài kệ vô cùng linh động, siêu thoát và bất khả tư nghị. Thật ra thầy không thể giảng hết nghĩa lý sâu xa của hai bài kệ này. Thầy hy vọng rằng thầy giảng ít vào trong chúng tịnh tâm suy nghĩ thì mới thu thập được trọn vẹn ý nghĩa bài kệ. Câu đầu của bài nguyện như sau: tự tánh chúng sanh thể nguyện độ. Tánh của chúng ta vẫn còn là tánh phàm phu, tánh chúng sanh, vì thế nên phải nguyện thể giải tỏa, độ tánh chúng sanh đó qua khỏi biển khổ đến bờ giác, trở thành tánh Phật. Tánh chúng sanh là những tánh gì? Là những tánh còn chấp nhất, phiền não, tham lam, vân vân. Phải vứt bỏ chúng đi, sợ nhắc một lần không nhớ, nên mỗi buổi sáng đều phải đọc tụng bài kệ. Bởi vậy, quý vị khi đọc phải nghiệm xét cái lý của bài kệ, chứ đừng có như cái máy vặn lên thì đọc thao thao mà không trực nhận được lý của đạo. Lý tức là tinh thần, linh hồn của bài kệ. Khi đọc bài kệ, hãy nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Mình còn phiền não quá, còn vui quá. Người tu hành không được quá vui, vì cái vui đó vẫn còn nằm trong vòng lẩn quẩn của phàm phu. Phải an nhiên tự tại. Tự tánh phiền não thể nguyện độ. Phiền não của chúng sanh quá nhiều. Não là phiền não chướng, sở tri chướng, bảo chướng, phiền não thuận, phiền não nghịch. Chúng ta phải thể nguyện đoạn cho được những chúng sanh phiền não ấy bằng cái gươm trí huệ. Tự tánh pháp môn thể nguyện học. Có lắm người đặt nghi vấn, tự tánh mà cũng có pháp môn hay sao? Khi chúng ta giữ giới thanh tịnh, tu hành kỹ lưỡng thì tự nhiên cái hay, cái siêu xuất trong tâm trí hiển lộ ra. Gọi đó là tự nhiên trí, vô sư trí. Muốn được vậy phải bỏ hết những cái học của thế gian. Kiến thức đó chỉ nhằm đáp ứng những nhu cầu thế gian, kiếm tiền rồi tạo nghiệp, không giống như cái học của xuất thế gian. Tức là học cái đạo vô vi, học để về lại cội nguồn. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói tâm chúng sanh vốn sáng suốt, nhưng vì vọng động bất giác vô minh mới sanh ra sơn hà đại địa, thế giới chúng sanh. Trong tự tánh của chúng ta có 84.000 pháp. Các môn học thế gian và xuất thế gian đều ở trong con người chúng ta. Vì phiền não quá sâu dày, nên những môn học đó không hiển lộ được. Chúng ta nguyện học những pháp môn ấy. Vì vậy nên có câu cá cá học vô vi. Vô vi là trở lại với bản tâm thanh tịnh của mỗi người. sống với cái tâm thiệt đó, lúc đó tự nhiên trí, vô sư trí đều đầy đủ, và có khó khăn gì mà không đạt được thiên bá ức hỏa thần, tự tánh Phật đạo thể nguyện thành. Phật là chân lý tuyệt đối sáng suốt, đạo là con đường, con đường của lý tánh tuyệt đối, bản thể sáng suốt. Tánh chúng sinh ẩn tàng một chân lý tuyệt vời mà Đức Phật đã tìm ra dưới cõi Bồ Đề. Làm sao để trở lại tánh thiệt với chân tánh của chúng ta? Đó là lời thể nguyện rốt ráo nhất. Lý của bốn lời tự nguyện hay vô cùng, đọc rồi hành cho tâm được tư nhuận. Tâm tư nhuận là tâm Phật. Ngày nào cũng gia công tu trì như thế, thử hỏi sao không thành Phật? Người thượng căn thượng trí chỉ đọc 2-3 ngày là đạt đạo. Bậc trung căn trung trí đọc tụng 3 tháng hạ cũng đạt đạo, tức là thể nhập được lý phát nguyện. Còn hạ căn hạ trí trong một đời cũng sẽ đạt đạo. Chỉ cần khi đọc chúng ta nhất tâm nhất trí, thâm nhập lý đạo của từng chữ từng câu. Trên nói về tự lợi, trong Đại Thừa Phật Giáo, lợi tha là sự nghiệp của người tu và cả hàng Phật tử tại gia. Bài kể sau là nói về phần lợi tha. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng sanh vô biên, hằng hà sa số thế giới, kẻ còn người mất, tưởng đẳng hạ sanh, cỏ cây sắc đá muôn loài đều thể nguyện độ. Lời thể nguyện này thật bao la rộng lớn, thành ra sự nghiệp của người xuất gia nặng vô cùng. Theo hạnh của Đức Thế Tôn, Ngài ra đời chỉ để độ sanh, không gì khác. Chúng ta là con Phật nên nối gót theo Ngài. Hàng tăng bảo được quý trọng là ở chỗ đó, tức là độ sanh. Như Ngài A Nan lập lời thể nguyện rằng khi chúng sanh chưa thành Phật thì Ngài không thành Phật. Như nhất chúng sanh vĩ thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ngài chống tích trưởng đi độ sanh, hết kiếp này đến kiếp khác. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Một khi đã sanh ra trong cõi đời, trừ các vị Bồ Tát thị hiện, chúng ta ai mà chẳng có vô biên phiền não hệ lụy. Những phiền não hệ lụy này không phải chỉ được tạo trong hiện kiếp, mà đã kết tập từ muôn kiếp. Biết vậy, chúng ta phải một lòng thề nguyện độ. Nói tuy dễ nhưng làm được không phải dễ. Phải có sự quyết tâm, thà xả bỏ thân mạng này nhưng quyết tâm đó không bao giờ thoái thất. Có vậy mới đoạn được vô biên phiền não. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. 84.000 pháp môn Phật để lại, vô lượng diệu nghĩa, tam tạng thánh giáo, 12 bộ kinh phải gắn học hết. Chữ đâu nghĩa đó, lý phải thâm nhập và đương nhiên. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, tức là trở về với chân lý, thể nguyện thực hiện cho được trong kiếp này. Nếu không chúng ta cứ lẩn quẩn đọa lạc trong 6 đường. Một khi mất thân này khó tìm được, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục. 4 lời thể nguyện này thật vô cùng cao cả, là một thứ kính vô thượng thậm thâm, lý đạo nói không hết. Chỉ tu hành thực nghiệm mới mong hiểu đạt được lý mà thôi. Đạo vốn không lời, cố nói ra thì cả lý nó tan đi. Đạo bổn vô ngôn, ngôn sanh ly tán. Chỉ có thể dùng tâm thanh tịnh suy lượng. Thành ra buổi ăn sáng chính là nhẫn cho được món ăn tinh thần đó, thì mới trưởng dưỡng thiện căn, mới đạt đạo. Bây giờ đến phần ngõ trai, tức ăn trưa. Tại sao lại ăn ngõ? Ăn ngõ tượng trưng cho trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Trung đạo là không phải không trái, chỉ một con đường giữa mà đi. Nghĩa thứ hai là vấn đề thời gian tu tập. Nếu sáng đi khất thực, chiều cũng đi khất thực, thì còn đâu thời giờ để tu học. Vì thế chỉ ăn một bữa, thời giờ còn lại dành cho thiền định. Vả lại, ăn nhiều mà không hoạt động, đồ ăn khó tiêu hóa cũng sanh bệnh. Ý của chư tổ từ xưa đến nay dùng các thời ngõ trai để thúc liễm thân tâm cho sung mãn, no đủ. Theo như lời chư tổ dạy, khi nghe tiếng kiền chùy thì phải văn kiền chùy tinh, tức đương chỉnh y phục. Và đến khi ăn phải lâm thực chú nguyện, giai đương cung kính. Đó, quý vị thấy giờ ăn có giống giờ thiền không? Vì vậy có câu thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Khởi đầu buổi ngọ trai, đại chúng cùng đọc bài kinh cúng dường. Câu đầu của bài kinh là: cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Cúng dường nghĩa là cung cấp nuôi dưỡng cho cái tâm trở nên thanh tịnh, an vui. Toàn bộ bài kinh gửi lại tâm thanh tịnh của chúng ta. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là biến nhất thiết xứ. Trọn câu nghĩa là sao cho tánh giác biến nhất thiết xứ được thanh tịnh trong cái pháp thân. Cả bài kinh không có chữ Nam Mô, mà nghĩa Nam Mô là cung kính. Do đó, bài kinh không phải dùng để tỏ sự cung kính lên các vị Phật và Bồ Tát, mà lời kinh chỉ thẳng vào tâm Phật, tánh giác của mỗi người. Viên mãn báo thân, Lô Xá Na Phật. Phật là tánh giác, Lô Xá Na cũng là chu biến pháp giới hay biến nhất thiết xứ. Viên mãn báo thân nghĩa là báo thân của chúng ta được viên mãn như của chư Phật. Thân của chúng ta là thân quả báo, không phải là thân phước báo. Thân này có là để trả những nhân đời trước đã tạo, hoặc ác, hoặc thiện, hoặc vô ký. Chúng ta phải khéo tu sao cho thân này trở thành phước báo thân. Thân phàm phu không có giờ phút nào tự tại an nhiên cả. Thiên Bá Ước Hóa Thân, Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta phải trở về với tánh giác có đủ năng nhân, tịch mạch như một hóa thân của Phật, rồi từ đó biến hóa trăm ngàn ức hóa thân để độ đời. Ngày nay khoa học tân tiến, sự tiến bộ về thông tin liên lạc khiến cho quả địa cầu này như nhỏ lại. Nếu chúng ta thông hiểu thấu suốt giáo lý Phật Đà, thì khi lên đài truyền hình, chúng ta sẽ có Thiên Bá Ước Hóa Thân để độ thật nhiều chúng sanh. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, nghĩa là trở về với tánh giác vô năng thắng ở tương lai để mà thành Phật. Đừng cho rằng chúng ta chỉ thuần túy đọc tụng các danh hiệu Phật và Bồ Tát. Thật ra các danh hiệu này đều quy về tánh giác của tự thân, của tâm. Quý vị thấy đó, tâm chúng ta cao quý đến cỡ nào, không khác gì một đấng Pháp Vương vô thượng tôn. Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật. Thầy đã giảng nhiều lần về danh hiệu A-di-đà. A-di-đà có ba đức tánh: vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tu tập sao cho ba đức tánh đó hiển lộ thì thế giới này trở thành cực lạc. Tâm bình, thế giới bình, tất cả đều do tâm tạo. Tâm ta an vui thì chỗ nào cũng an vui cả. Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Tánh giác đó không chỉ riêng về một cá nhân nào, mà tất cả chư Phật ở mười phương thế giới đều có. Các ngài đã giác ngộ, ra khỏi các triền phược, gọi là xuất triền. Chúng ta cũng có tánh giác đó nhưng còn đương tại triền. Tại triền nghĩa là bị ràng buộc, nên chưa giác ngộ như chư Phật. Hiện tại chúng ta phải cố gắng tu hầu trở về với yến sáng giác ngộ sẵn có mà chúng ta đã quên đi từ muôn kiếp. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là giác hữu tình. Ngài Văn Thù Bồ Tát tượng trưng cho căn bản trí của mỗi người. Có căn bản trí rồi tu tập để hậu đắc trí hiển lộ. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là tánh giác hữu tình với đầy đủ hạnh lớn tu hành. Đức Phổ Hiền là hiện thân của Đại Hạnh, để sau này chúng sanh noi theo. Tu mà thiếu hạnh thì không đức. Người không đức hạnh sao gọi là người tu? Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát là vị giác hữu tình giàu lòng từ bi. Đức Quán Thế Âm là hiện thân của tâm đại từ bi. chúng ta phải tu làm sao cho tâm đại từ bi trong ta lưu sức ra ngoài như Ngài vậy. Biểu tượng đại bi của Ngài quá quan trọng, nên nhiều chùa để hình tượng Ngài ngoài lộ thiên, để tâm đại bi đó chan hòa khắp cả mọi tầng lớp chúng sanh trong cõi ta bà này. Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát là tất cả các đức tánh của chư vị Bồ Tát. Những đức tánh đó chúng ta phải thực hiện cho được. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, trên nói các danh hiệu từ thanh tịnh pháp thân cho đến chư Tôn Bồ Tát đều tượng trưng cho những đức tánh vốn sẵn có trong ta, nhưng vì vô minh mờ tối nên không hiển lộ ra ngoài được. Cho nên ta phải làm thế nào cho những đức tánh ấy thâm nhập cho được vào cái trí Bát Nhã. Vì Bát Nhã là rộng lớn, rốt ráo. Nếu rốt ráo rộng lớn như vậy thì đâu khác gì thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Tam đức lục vị, ngồi trong bữa ăn đó, chúng ta phải thực hiện cho được ba đức tánh, đó là pháp thân, Bát Nhã và giải thoát. Lục vị là sáu mùi vị khổ: đắng, chua, ngọt, cay, mặn, chất đạm. Bên Ấn Độ, món ăn nào họ cũng bỏ vào sáu vị vừa kể. Người ngoại quốc không quen sẽ rất khó ăn. Đồ ăn Ấn Độ có triết lý trong đó. Họ cho rằng thế giới bên ngoài có đủ những trở ngại cho thân, như ác phong, như ám khí, vân vân. Nếu thân con người không đủ sáu vị vừa kể để chống lại những gì bên ngoài thì thân dễ sanh bệnh. Ngày xưa ở Việt Nam, chùa nào cũng có thờ giám trai sứ giả để coi việc ăn uống của chúng. Ăn uống phải đúng phương pháp, nếu không sanh bệnh trở ngại cho việc tu. Cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Khi chúng ta bắt ấn tam muội trong khi cúng dường là để tưởng nhớ, cúng dường Phật và tất cả chúng tăng hiện tiền. Sự cúng dường này thì bao la cùng khắp. Nói về lý là để cúng dường cung cấp nuôi dưỡng đức tánh Phật bảo, tăng bảo và pháp giới hữu tình trong ta. Nhược phản thực thời, đưa nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Khi ăn cần nên nguyện cho tất cả chúng sanh đều được cái vui của thiền. Mỗi việc, mỗi sự đều thành tựu trong hoan hỷ và đầy đủ, không phiền não và rắc rối xâm chiếm tâm hồn. Người như vậy là đã đạt được pháp thân thanh tịnh rồi. Sau khi xuất sinh là tới phần Phật chế, là những điều Phật chế ra hầu dạy dỗ tất cả chúng tăng. Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tính thí nan tiêu. Trong khi ăn phải giữ năm phép quán, không được loạn tưởng, suy nghĩ mông lung, bằng ngược lại tính thí không tiêu. Khi nghe tiếng kiền chùy nên nhớ niệm Phật để trở về với tánh giác của mình, kế đó niệm Tam Bạc Ra Già Đa, tiếng Phạm là Sangha Lasada, nghĩa là diệu dược. Xưa kia khi Đức Phật đi khất thực khắp nơi, có những nơi ngoại đạo cúng dường Phật cùng tăng đoàn. Đức Phật quán sát biết được sự tình, nên đã chế ra câu thần chú này để khử trừ các chất độc trong đồ ăn. Cho nên phải đọc câu thần chú 7 lần là như vậy.